Nhật ký nuôi mèo của ngài từ chương 41, nhật ký ngày thứ 41 cậu mèo nhỏ dạy dỗ người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần đến Tết, cũng đã hơn nửa tháng kể từ chuyến du lịch lần trước gần đây. Từ Thanh Phong đang tận tâm kèm cặp Quả Quả bổ sung những bài học bị bỏ lỡ. Thấy cậu chẳng có chút hứng thú nào, chắc hẳn dạo này học hành có phần uy oai. Anh nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má mềm mại của cậu mèo nhỏ, lập tức bị người ta lườm một cái đầy bất mãn, sau đó lại quay đầu đi, cả khuôn mặt viết rõ hai chữ. Không vui, ngày mai là Tết rồi, giờ chúng ta đi mua sắm nhé. Cậu mèo nhỏ giả vờ như không nghe thấy, những ngày qua, thầy thật quá đáng, ngày nào cũng bắt mèo con đọc sách. Sao có thể tàn nhẫn với một chú mèo như vậy chứ? Từ Thanh Phong ôm người vào lòng, ánh mắt đầy cưng chiều, xoa nhẹ lên đầu cậu, giọng nói tràn ngập sủng nịch. Bảo bối, đừng giận nữa. Vài ngày nay là anh không đúng, đã làm khổ Quả Quả của chúng ta rồi. Cậu mèo nhỏ lười biếng liếc anh một cái, quyết định làm người lớn không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân. Nhưng nếu còn có lần sau, cậu sẽ bỏ nhà đi cho xem. Sau khi ký kết một loạt hiệp ước bất bình đẳng, cuối cùng Từ Thanh Phong cũng dỗ được mèo nhỏ ra khỏi nhà. Trên phố xá náo nhiệt hơn hẳn, các trung tâm thương mại chật kín người. Những sạp hàng nhỏ ven đường cũng bày bán vô số món đồ trang trí Tết. Ngay cả cành cây ven đường cũng treo đầy những chiếc đèn lấp lánh rực rỡ, trông vô cùng thích mắt. Từ Thanh Phong mười ngón đan chặt lấy bàn tay cậu mèo nhỏ, mặc cậu hứng thú ngó nghiêng khắp nơi. Dẫu sao đây cũng là cái Tết đầu tiên của Quả Quả, chắc chắn cậu sẽ rất tò mò. Nghĩ vậy, ánh mắt anh càng thêm dịu dàng khi nhìn cậu. Dù là bao lâu nữa, dù Quả Quả ở đâu, anh vẫn luôn ở bên cậu. Anh kéo cậu vào một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại, định mua thêm vài bộ đồ mới cho mèo nhỏ nhà mình. Các loại trang phục bày biện đầy đủ sắc màu, nhưng ánh mắt Từ Thanh Phong nhanh chóng rơi vào một chiếc áo len đỏ có in hình mèo con. Nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt, anh cầm lấy chiếc áo, dắt cậu vào phòng thử đồ, theo thói quen định giúp cậu thay đồ. Cậu mèo nhỏ đẩy anh ra, cúi đầu, giọng nói có phần xấu hổ và không vui. Thầy, em tự làm được. Thầy ra ngoài đi. Từ Thanh Phong nhìn vào ánh mắt né tránh của cậu, làm sao mà không hiểu chứ? Anh nhướng mày, cố ý ghé sát tai cậu thì thầm đầy ám muội. Có chỗ nào của em mà anh chưa từng thấy đâu. Hậu quả của việc Ri giận mèo chính là bị cào một trận tơi bời. Từ Thanh Phong cúi đầu nhìn dấu răng trâng trâng tề tề trên tay, không hiểu sao lại thấy đáng yêu. Anh bình thản ngồi trên ghế chờ, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Khi đang tưởng tượng hình ảnh Quả Quả mặc chiếc áo lên người, thì rầm một tiếng, cánh cửa phòng thử đồ bật mở. Cậu thiếu niên với dáng người vốn đã đẹp đến mức quá đáng, nay lại khoác lên chiếc áo đỏ, khiến vẻ ngoài càng thêm sinh động và đáng yêu. Nhìn thế nào cũng khiến người ta muốn đem giấu đi. Thầy, có đẹp không? Cái màu đỏ này, còn chưa nói xong, cậu đã bị Từ Thanh Phong kéo tuột vào phòng thử đồ lần nữa. 10 phút sau, đôi môi cậu mèo nhỏ đã bị hôn đến sưng đỏ, còn người đàn ông bên cạnh thì thản nhiên đi thanh toán như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, cậu mèo nhỏ nghiêm túc trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ dạy dỗ. Thầy, sau này không được như vậy nữa. Trong sách nói như vậy là lưu manh. Hơn nữa, thầy hôn là môi em đau quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh Phong cúi xuống, nhẹ nhàng thổi lên môi cậu một cái, rồi nghiêm túc gật đầu, ra vẻ nhận lỗi. Quả Quả hừ một tiếng, hài lòng kéo tay anh, lôi thẳng vào khu bán đồ ăn vặt và đồ chơi. Trong bản hiệp ước bất bình đẳng có một điều khoản là đồ ăn vặt và đồ chơi phải được mua thỏa thích. Dù bình thường Từ Thanh Phong vẫn chiều theo ý cậu, nhưng có đôi khi chút hứng thú mới lạ này lại càng khiến cậu mèo nhỏ vui vẻ hơn. Từ Thanh Phong nắm tay cậu, vừa đi vừa chạm mặt một chàng trai trẻ đang đẩy xe hàng. Bên trong là một cô gái nhỏ, hai người vừa cười vừa nói với nhau đi ngang qua. Quả Quả, muốn thử không? Em cũng là trẻ con mà. Cậu mèo nhỏ hơi chần chừ, rõ ràng thấy ngại, nhưng ánh mắt lại bán đứng tất cả. Từ Thanh Phong khẽ đẩy nhẹ cậu một cái, sau đó dắt cậu đi đến khu đồ ăn vặt. Cậu mèo nhỏ ôm một đống đồ ăn, còn lẩm bẩm. Không phải em ăn đâu, là sao anh muốn ăn? Cậu còn định lấy thêm hộp pate, nhưng bị Từ Thanh Phong chặn lại. Bảo bối, khi nào em bảo cậu ta đến đây vậy? Ánh mắt Từ Thanh Phong có phần phức tạp, trong lòng hiện lên một suy nghĩ. Phải tìm cơ hội cảnh cáo con hồ ly chết tiệt kia một trận mới được. Ai cho phép dám tiếp cận bảo bối nhà anh chứ? Cậu mèo nhỏ, vốn rất giỏi điều khiển tâm trạng của Từ Thanh Phong, lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh, ghé sát tai thủ thì. Anh ơi, thầy ơi, giọng nói như mang theo móc câu, đôi mắt lại ngây thơ vô tội, dễ dàng khơi dậy ngọn lửa trong lòng ai đó. Từ Thanh Phong siết nhẹ eo cậu, giọng khàn khàn, về nhà rồi anh sẽ xử lý em. Cậu mèo nhỏ nhếch môi cười đắc ý, cậu chẳng sợ đâu. Thầy đâu nỡ làm gì cậu chứ, cùng lắm cũng chỉ là hôn hôn thôi. Nghĩ đến đây, cậu lén liếc nhìn Từ Thanh Phong một cái. Trước đây, thầy cũng từng hôn người khác chưa nhỉ? Thầy, trước đây thầy đã hôn ai khác chưa? Cậu thực sự tò mò, vì có vẻ như thầy rất thích hôn cậu. Từ Thanh Phong lắc đầu, phải đến khi gặp được mèo nhỏ của anh mới biết thế nào là yêu thương, là quyến luyến. Sau khi mua xong tất cả đồ ăn và thực phẩm, trời cũng dần tối. Đêm đông như được phủ lên một lớp sương mỏng, ánh đèn vàng vọt khiến bóng dáng hai người trở nên mờ ảo. Thầy ơi, em không muốn đi nữa, em mệt rồi. Vậy để anh cõng em nhé. Cậu thiếu niên nhẹ nhàng tựa vào tấm lưng rộng lớn, hai tay ôm lấy cổ anh, ngáp một cái đầy mơ màng. Người đàn ông bước đi thật vững vàng, thật chậm rãi, chỉ sợ đánh thức cậu mèo nhỏ trong lòng mình. Cách chương.